Rất nhiều thứ đều lấy được từ trong Tình Vũ phủ đệ. Kể cả lòng huyết quả thụ mà Tô Vũ có được cũng đều lấy từ Tình Vũ phủ đệ ra ngoài. Vạn tộc đều lo chuẩn bị. Mà Tô Vũ liên tục chấp trưởng bốn cổ thành là Tình Hồng, Hồng Mông, Vân Tiêu, Vũ Hồng Song. Vốn hắn còn muốn tiếp tục giúp Thiền Diệt giảm nhẹ chiếc gánh vác. Kết quả, Tô Vũ phát hiện áp lực tử khí hơi lớn. Suy nghĩ một chút, hắn bèn tạm thời từ bỏ. Dù sao, Thiền Diệt cũng không vội. Cộng thêm Vân Tiêu khuyên bảo tốt nhất đừng tiếp quản Thiền Diệt cổ thành vội. Bởi vì Thiền Diệt hết sức sôi nổi, có thể hắn ta sẽ chạy loạn. Một khi được thả ra, hắn sẽ điên cuồng dù đã như động vật không nhà. Tốt nhất là Tô Vũ hãy bơ Thiền Diệt đi. Bằng không thì xác suất rất lớn là Tô Vũ sẽ phải một mực gánh chịu tử khí trước Thiền Diệt. Hiện tại, Tô Vũ còn muốn đúc thần, cho nên hắn lựa chọn tạm thời không tiếp quản Thiền Diệt cổ thành. Trong phủ thành chủ, Tô Vũ đang đúc thần, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ. Tô Vũ mở mắt, cửa lớn của phủ thành chủ mở ra, một lát sau vườn lão đã chuyển đổi thành cửa dân cất bước đi vào bẩm báo. Thành chủ, Liệp Thiền Cát tới chơi. Người nào tới vậy? Một vị trưởng lão. Tô Vũ gật đầu, mời vào đi. Vừa lão đi ra khỏi đại điện, Tô Vũ ngồi ngay ngắn ở trên điện. Một lát sau, một vị vô diện trưởng lão bước vào trong, sau đó hơi khom người chào hỏi. Thiền bộ Thiền Bình tham kiến Tô thành chủ. Tô Vũ nhìn vị này một hồi khẽ cười nói, Thiền Bình trưởng lão nghĩ gì mà lại tới bái phỏng ta? Thành chủ chê cười. Thiền Bình chắp tay nói, lần này đến chủ yếu là thường lượng chuyện Tình Vũ phủ đệ với thành chủ. Thường lượng với ta? Tổ Vũ cười đáp, ta đã nói mặc kệ những việc này mà. Thiền Bình vội nói, ta phụ mệnh bộ trưởng tới. Ý của bộ trưởng là Liệp Thiền Các và 36 thánh thành cùng là thế lực thượng cổ truyền thừa. Lần này Tình Vũ phủ đệ mở ra, còn hy vọng hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực. Mặt khác, các đại cường tộc như thần ma tiền lòng đều sẽ có hàng loạt cường giả tiến vào. Tổ Vũ giơ tay ngắt lời. Bởi vì tổn thất nặng nề nên muốn đền bù một chút sao? Nhưng ta nghe nói ở Tình Vũ phủ đệ, kẻ càng mạnh càng già thì đi vào càng nguy hiểm. Bọn gia hỏa này không sợ tổn thất lớn hơn sao? Thiền Bình trầm giọng đáp. Sắp tới, các đại tộc bao gồm cả những cổ tộc đều sẽ có rất đông cường giả tiến vào. Có lẽ Tổ Thành Chủ không biết. Lần này là lần thứ 100 Tình Vũ phủ đệ mở ra, kể từ khi Chử Thiên Chiến Trừ khai mở, cũng tức là 1.000 năm. 10 năm một lần, 100 năm sẽ có thêm càng nhiều chỗ tốt, 1.000 năm thì chỗ tốt lại càng lớn. Mà theo tin tức Liệp Thiền Các nắm giữ, rất có thể tầng 7 Tình Vũ phủ đệ sẽ sinh ra một đóa cửu diệp thiền liên. Tổ Vũ hơi mờ mịt, đó là cái gì? Thiền Bình biết Tổ Vũ không rõ ràng nên vội giải thích. Cửu diệp thiền liên có trợ giúp rất lớn đối với vô địch. Thành chủ cũng biết thực lực của vô địch không đồng đều, mạnh thì làm bán hoàng. Yếu hơn thì nhờ một số chủ nhân giới vực có lẽ cả một đời đều kẹt tại điểm xuất phát. Vô địch tổ luyện là chuyện cực kỳ chật vật. Vô địch chủ yếu đều là lĩnh ngộ chỉ đạo. Mỗi một chiếc lá của kiều diệp thiền liền đều có thể giúp vô địch tàn thêm một lần tam thế thần. Vô cùng trần quý. Chờ một chút. Có ý gì? Tổ Vũ cao mày hỏi. Tàn thêm một lần tam thế thần là sao? Thiền Bình chậm rãi giải thích. Thành chủ hẳn là đã biết một ít, vô địch chứng đạo cần tam thần hợp nhất, bắt lấy quá khứ và tương lai. Nhưng quá khứ và tương lai lại có vô số cái, người chỉ có thể bắt lấy một. Nếu đã bắt rồi thì người liền vô phương bắt những quá khứ hay tương lai thần khác. Bất quá, cửu diệp thiền liên này có thể giúp người bắt thêm một quá khứ hoặc tương lai thần, dung nhập vào thế thần mà người vốn đã bắt lấy, tương đương với nhiều thêm một phần chiến lực. Đây cũng là biện pháp tốt để tấn cấp bán hoàng. Nhân tập đại tần vương các người, kỳ thật còn cách bán hoàng. Tô Vũ ngắt lời. Bán hoàng chính là hợp đạo cảnh có đúng không? Thiên Bình gật đầu. Đúng. Cụ thể ra sao kỳ thật ta cũng không biết. Thế nhưng bộ trưởng nói, nếu nhân tập đại tần vương có thể có được cửu diệp thiền liên, có lẽ ông ta sẽ tiến vào lĩnh vực bán hoàng, chính thức trở thành bán hoàng đầu tiên của nhân tộc. Tổ Vũ nhìn đối phương. Có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải là vô địch. Bất quá ta đã hiểu ý người muốn nói. Lần này có đồ tốt sẽ xuất hiện, cho nên khả năng lớn là các tộc đều có cường giả muốn đi vào. Không sai. Thiên Bình trầm giọng đáp. Thật ra Tình Vũ phủ đệ là thế lực thượng cổ. Tương tự như Cổ Thành hay Liệp Thiền Các.